Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 596, trong nháy mắt bại địch. Bành, nắm đấm đánh vào trên lưỡi đao, cũng không có đám người trong tưởng tượng máu tươi tung tóe bay hình ảnh. Ngược lại là ánh lửa tóe tránh, năng lượng hóa thành một đạo ba động, bước bắn mà ra. Thạch Trạch lập tức sắc mặt đại biến, thân đao đúng là bắn ngược mà lên, hắn hổ khẩu như muốn vỡ ra, không tự chủ được lảo đảo lui lại. Cái gì? Hắn không thể tin được, chính mình dốc hết toàn lực một kích, thế mà bị Thạch Hạo tay không tấc sắt liền cản lại. Làm sao có thể chứ? Hắn đã là quan tự tại người thứ nhất, có thể so với hắn mạnh, chỉ có chú Vương Đình. Chẳng lẽ Thạch Hạo đã bước vào chú Vương Đình, chỉ là ngụy trang thành quan tự tại? Không, hắn lập tức kết luận, đối phương hẳn là vẫn chỉ là quan tự tại, khí tức tại chất cấp độ cùng hắn hoàn toàn tương tự. Chỉ có thể nói, Thạch Hạo càng thêm yêu nghiệt, thế gian thật có người như vậy. Có, tỉ như Thạch Trọng, đánh nhau cùng cấp, chính mình căn bản không phải đối phương hợp lại chi địch. Hắn đều là quan tự tại người thứ nhất, đánh nhau cùng cấp thế mà còn như vậy yếu ớt. Đương nhiên, nếu không có như vậy, lấy thiên tài của hắn lại thế nào khả năng đối với Thạch Trọng như vậy tôn sùng. Thế nhưng là, như Thạch Trọng dạng này vương giả, thế gian hẳn là chỉ có một cái mới là. Thạch Trạch hít một hơi thật sâu, lập tức trọng trấn cờ trống, xung quanh người hắn xuất hiện đủ loại đao. Có bất quá một thước đoàn đao, có đúng quy đúng củ loan đao, cũng có dài đến hơn một trượng trường đao, không phải trường hợp cá biệt, tổng cộng 9 chuôi, đây là hắn pháp tướng, hắn ưa thích đao, cũng cực điểm tại đao, tự nhiên cũng quan sát thiên hạ vạn đao vì mình pháp tướng. Bất quá, hắn có thể trở thành quan tự tại đệ nhất nhân. Đương nhiên không có khả năng chỉ là đơn giản đi quan sát người khác linh khí, mà là thăng hoa thành một cái khái niệm. Đao, hắn pháp tướng, ý chí của hắn liền đại biểu lấy đao đạo, mà cũng không phải là cái nào một thanh cụ thể đao. Không thể nghi ngờ, hắn cấp độ liền cao một mảng lớn. Chém, hắn hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Thạch Hạo đánh tới. Vô cùng đơn giản, chính là một đao chém xuống. Trong tay đao chém, 9 đạo pháp tướng chi đao cũng là hướng về Thạch Hạo chém xuống. Thế nhưng là, phảng phất thiên địa đều tại đáp lời lấy một đao này. Tại mọi người xem ra, căn bản không phải Thạch Trạch tại vung ra một đao này, mà là một vị thần minh, tại chém ra bổ ra thiên địa một đao. Kẻ này quả nhiên là đao đạo thiên tài. Trên khán đài, chính là Thiên Cung học viện các đại lão đều là tán miệng không dứt. Đây là sự thật, cũng không khoa trương, nếu như đem cảnh giới của ta ép đến quan tự tại đi mà nói, vô luận như thế nào cũng đỡ không nổi một đao này. Đó là tự nhiên, người tại quan tự tại thời điểm bất quá tại trên chính bảng ở cuối xe. Chỉ nói cùng giai chiến lực, người so với hắn kém hơn quá nhiều. Các đại lão đối với Thạch Trạch không tiếc ca ngợi. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận là Thạch Hạo hay là Thạch Trạch, đều là ngày sau chống cự nguyên tố sinh vật chủ lực. Cái nào đều là đáng giá bồi dưỡng, ai thắng ai thua cũng không phải là trọng yếu như vậy. Một đao chém tới, Thạch Hạo lộ ra một vòng cô đơn biểu lộ. Đạt tới thập tướng hợp nhất, đừng nói quan tự tại đã không có đối thủ, coi như phóng tới trong chú Vương Đình, dù cho không cần lỗ trắng bộc phát, đoán chừng ngũ vương phía dưới đã không có ai là đối thủ của hắn. Lại thêm lỗ trắng, vũ trụ phong bạo, hỏa phần thương khung, phiên thiên ấn bộc phát, vậy đừng nói lục vương, chính là thất vương bát vương đều có thể bị hắn oanh sát. Cho nên, dù cho Thạch Trạch 10 phần yêu nghiệt, Thạch Hạo cũng đề không nổi bao lớn chiến đấu kích tình. Đối thủ, quá yếu, hắn y nguyên trong nháy mắt, lại là đánh ra một đạo phong mang, để thiên địa cũng vì đó thất sắc. Bành, đầy trời đao quang cùng nhau sụp đổ, thạch trạch lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, nhưng lần này hắn liền không có dễ dàng như vậy đứng lên. Ngực có một vết thương, máu tươi chính cuồn cuộn tuôn ra. Cái gì? Tất cả mọi người là tê cả da đầu, càng có một loại khó tả run rẩy. Thái Nhất bên cạnh đổ, đơn giản liền cùng lão tử đánh nhi tử một dạng đơn giản. Là thạch trạch quá yếu sao? Không, hắn là quan tự tại đệ nhất nhân, thiên đạo hội bài xuất bảng danh sách, ai sẽ không đồng ý? Mà lại, đám người cũng chính mắt thấy, thạch trạch trên đao đạo đã đạt đến cảnh giới thứ ba. Càng là có được xích dương thể, chiến lực vô cùng kinh khủng, có thể đã là như thế. Hắn cũng không phải Thạch Hạo một chỉ chi địch, mặc kệ hắn như thế nào tăng lên chiến lực, Thạch Hạo đều là một chỉ giải quyết. Chỉ có thể nói, Thạch Hạo mạnh hơn, mà lại mạnh đến mức vượt ra khỏi quan tự tại cấp độ. Trên đời này tại sao có thể có quái vật dạng này? Chúng ta nhận thua, Tống Thái Ninh mở miệng, thay Thạch Trạch nhận thua. Thạch Trạch cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, cũng không có phản đối. Hắn xác thực không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Ngươi đừng tưởng rằng thắng ta liền có cơ hội khiêu chiến Thiếu Hoàng. Nhưng hắn vẫn là nói, so với Thiếu Hoàng đến, ngươi kém đến quá xa. Thiếu Hoàng bại ta căn bản không cần ra chiêu, một đạo ánh mắt liền có thể để cho ta bái phục. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng không có nói cái gì. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ đem thạch trọng đầu vặn xuống đến, đi tế điển vong mẫu. Hiện tại, hắn cách thạch trọng quá xa, nói lời như vậy không có chút ý nghĩa nào. Hắn quay người, bước nhanh mà rời đi. Rất nhanh, Lăng Thiên học viện người liền toàn bộ đi, lại thu hoạch một trận đại bại, đâu còn có mặt mũi lưu lại nữa. Bất quá, Thiên Cung học viện thì là người người hưng phấn, ba bại không ai bì nổi Lăng Thiên học viện. Thạch Hạo thật sự là cho bọn hắn tăng mặt mũi, để bọn hắn quá sung sướng. Võ giả đều là kính nể cường giả, mà không hề nghi ngờ Thạch Hạo chính là loại tồn tại này. Hắn thanh danh lại tiến thêm một bậc thang, đạt đến cùng ông Nam Tình, Lạc Hà, Bối Viêm các loại cự đầu đặt song song tình trạng. Nhưng vào lúc này, Lăng Thiên học viện thế mà lần nữa người tới. Bất quá, lần này cũng không phải là cùng Thạch Hạo so tài, mà là hướng hắn phát ra thành mời, gia nhập Lăng Thiên học viện. Thiên Cung học viện phương diện thì là hoàn toàn không phản đối, thậm chí cổ vũ hắn tiến đến. Vì cái gì? Bởi vì Thiên Cung học viện cũng không phải gì đó đơn độc thế lực, chẳng qua là vì tiêu diệt nguyên tố sinh vật mà phục vụ. Vô luận là Thiên Cung học viện hay là Lăng Thiên học viện, đều là Nam Hỏa Đại Lục hào môn cộng đồng thành lập. Cho nên, bọn hắn đương nhiên sẽ không có trên vinh dự được mất. Lăng Thiên học viện trấn áp một cái khác nguyên tố địa quật, mà Thạch Hạo cơ hồ không nhìn thấy Đại Tế Thiên, Đăng Thánh Vị thậm chí tiếp thiên lộ cấp bậc nguyên tố sinh vật. Tại trong địa quật kia lại là cũng không hiếm thấy. Kỳ thật, hai cái địa quật là tương thông, chỉ là địa quật quá lớn, có hai cái cửa vào mà thôi. Hiện tại, nguyên tố sinh vật ngay tại tập trung binh lực tiến đánh một địa quật khác cửa vào. Chiến lực cao đoan cơ hồ toàn bộ điều tập đi qua. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng để Thạch Hạo tới lui lui giết nhiều như vậy chuyến. Trong nguyên tố sinh vật còn không có Đại Tế Thiên cấp bậc đi ra trấn trận, giữa song phương căn bản không có hòa giải khả năng. Cái gọi là quy tắc ngầm có thể tuân thủ, đương nhiên cũng có thể phá vỡ. Không phải là không muốn, mà là bây giờ không có binh lực. Giống nhau, chỉ là Lăng Thiên học viện chiến lực cao đoan đã không đủ dùng, cho nên trước đó Thạch Phong mới có thể bị điều đi tham chiến. Thạch Hạo suy nghĩ một chút, cũng không có lập tức đáp ứng, mà là nói mình muốn tại Thiên Cung Học Viện lại đợi một thời gian ngắn. Thiên Đạo Liên Minh còn không có giải quyết, hắn làm sao chịu rời đi? Có thù tất báo, hắn cũng không phải nói một chút mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.